ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn nạn, Kim Nhất Phàm tuổi trẻ khí thịnh, lửa giận trong nháy mắt dâng lên, tức giận như một con báo nhỏ vung nắm đờ, em muốn đánh Tề Bách. Lúc mấu chốt này nhân viên công tác xông lên, vội vàng tách hai người ra nhưng hai người vẫn trợn mắt chừng nhau. Không ai cũng chịu tha cho ai, hiện trường gà bay chó nhảy, trên mạng cũng giống vậy, gà chó không yên. Gần đây, tất cả bài Weibo của Kim Nhất Phàm đều bị nhấn chìm bởi những câu như chó đạo văn, Kim Nhất Phàm cút ra khỏi giới giải trí, chó đạo văn sẽ không được C-H-E-T dễ dàng. Trong nháy mắt, Kim Nhất Phàm thừa nhận mình chính là Trương Tam. Người qua đường hâm mộ của cậu ta hoàn toàn sụp đổ, thậm chí sụp thành đống đổ nát. Vốn dĩ fan còn có thể tự lừa dối mình, nói đây là hai người, nhưng nếu là một người thì chắc chắn là sao chép. Các nhóm của Kim Nhất Phàm lần lượt tuyên bố đóng cửa. Mặc dù bọn họ tỏ vẻ rất thích Kim Nhất Phàm, thích nhan sắc và kỹ năng diễn xuất của cậu ấy, nhưng giới giải trí không khoan dung với nghệ sĩ kém cỏi. Rút lui là tôn trọng tác phẩm gốc, cũng là tôn trọng điểm mấu chốt của bản thân. Cũng có một nhóm người hâm mộ nói rằng tôi thích diễn xuất và vẻ đẹp trai của Nhất Phàm, cũng không phải âm nhạc của cậu ấy. Cậu ấy không viết bài hát nữa, cho cậu ấy một cơ hội khác thì đã sao? Thiếu niên 15 tuổi làm sao có thể không phạm sai lầm được chứ? Còn có một nhóm người hâm mộ, nghe được câu nói, tôi không sao chép, của Kim Nhất Phàm, các cô càng kiên định tin tưởng Kim Nhất Phàm hơn, tin cậu ấy sẽ không làm những chuyện khiến mọi người thất vọng. Hai loại fan này là người qua đường trên mạng, bị fan Tề Bách mắng thảm nhất, fan não tàn nhiều lắm đó. Lúc này còn có thể tin tưởng Kim Nhất Phàm sao? Đúng vậy, một chút thị phi cũng không nhận thức. Đám người này thật bại hoại. Các fan của Kim Nhất Phàm, tôi khuyên mọi người, loại cỏ đầu tường này mỗi năm học viện điện ảnh đào tạo một nắm lớn. DTVK Hồng chừng tháng sau mọi người lại thay đổi đối tượng nha. Hâm mộ một người đạo nhái, không xứng đâu. Sau nửa giờ ngừng phát sóng trực tiếp, cuộc sống bình thường, đại diện của Kim Nhất Phàm là người đầu tiên nhảy ra tuyên bố hủy hợp đồng với Kim Nhất Phàm. Ngay sau đó càng ngày càng có nhiều thương hiệu đăng Weibo, muốn phủi sạch quan hệ, hủy hợp đồng với Kim Nhất Phàm. Người qua đường vỗ tay khen ngợi, còn người hâm mộ thì sầu muộn, bởi vì mọi người đều biết mất vai trò đại diện chính là khởi đầu của quá trình một minh tinh bị phong sát hoàn toàn. Cách chương.